tựa như ngọn lửa, có thể dẫn dụ vô số thiêu thân lao đầu vào. Giáo chủ yêu diễm ma huyết giáo cũng câu hồn đoạt phách. Cực kỳ quyến rũ, nhưng so với nữ nhân này thì đúng là gặp sư phụ. Không thể so bì được. Lúc này, xung quanh nữ nhân đang có bốn cường giả phản hư cảnh bao vây. Một người phản hư tam tầng cảnh, hai người phản hư lưỡng tầng cảnh, một người phản hư nhất tầng cảnh, bốn người đứng thành góc vuông, khóa hết đường lui của nàng. Mỗi người đều tham lam thèm thuồng nhìn nàng. Nói công bằng, bốn nam nhân này đều không phải hạng tham hoa háo sắc. Cường giả có thực lực như vậy, ngoài một số ít hạng người đặc thù ra, mỹ sắc đã không quá trọng yếu với họ. Bọn họ theo đuổi là cực hạn võ đạo, là tăng lên cảnh giới. Nhưng nữ nhân này quá mức đặc thù, phong tình yêu diễm của nàng làm cho bất cứ nam nhân nào cũng không cản nổi. Trong nháy mắt nhìn đến dung mạo của nàng, bất kể có tham hoa háo sắc hay không, bốn người phản hư cảnh đều rung động, hận không thể bắt người cướp về. Yêu thương một phen, giống như chỉ cần có thể cùng một đêm xuân, dù có chết cũng không tiếc. Nữ nhân đứng thẳng ở đó, chỉ có một mình, tuy rằng trên người cũng tỏa ra khí thế phản hư tam tầng cảnh mạnh mẽ. Nhưng bốn người không e sợ. Dù sao bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa còn có một người ngang hàng, dung nhan xinh đẹp toát ra một tia mê mang, hình dáng cố gắng suy tư lại có phong tình khác, khẽ nhíu mày cũng tỏa ra mị lực câu hồn đoạt phách. Bốn người phản hư cảnh vây quanh trái tim đập loạn, mặt đỏ hồng, cảm thấy môi khô khốc, máu nóng sôi trào, ánh mắt nữ nhân bỗng sáng lên, như đã nhớ được gì, vẻ mặt kích động không thôi. Thì thào khẽ nói, hắn ở đây, hắn cũng ở đây, giọng rất nhỏ, nhưng tỏa ra mị lực khó ngăn cản nổi. Dung nhan toát ra nụ cười làm cho thiên địa thất sắc. Làm cho bốn người phản hư cảnh hoàn toàn mất đi lý trí. Không nói một lời đồng loạt ra tay, tấn công mỹ phụ này. Tuy rằng ra tay tàn nhẫn, nhưng không có sát ý, bọn họ chỉ muốn bắt sống mỹ phụ. Sau đó tùy ý giày vò. Nào nỡ tổn thương nàng, nhưng bọn họ quả thật quá coi thường thực lực của mỹ phụ này. Đối mặt công kích bốn phương ập tới, trong mắt mỹ phụ lóe lên một tia không vui, như là bực bội bốn người này cắt ngang trầm tư. Mỹ nhân dù là tức giận, nhưng cũng rất là dễ nhìn, ít nhất bốn người ra tay công kích không khỏi sinh lòng thương hương tiếc ngọc. Không tự chủ giảm bớt lực công kích, mỹ phụ lại không hề khách khí. Người vừa xoay chuyển, một cỗ sương mù màu hồng bỗng nhiên tràn ra, hoành ầm ầm, toàn bộ công kích đều đánh vào lớp sương hồng, nhưng chỉ làm nó cuộn lên mấy cái, lại không thể phá vỡ được. Sương mù nhanh chóng tan đi, lộ ra vẻ mặt giận dữ của mỹ phụ. Nàng vung tay, một cây quạt nhỏ tinh xảo xuất hiện, cây quạt tràn đầy linh khí, vừa nhìn là biết bí bảo cấp bậc không thấp. Càng thêm bất ngờ là trên mặt quạt lại thêu rất nhiều hình người hoa mỹ. Nam có nữ có, toàn bộ đều trần truồng, bày ra các loại tư thế, thần thái tiêu hồn, như đang hưởng thụ cực nhạc. Hình vẽ trên quạt rõ ràng một bộ xuân cung đồ. Nữ nhân bình thường sẽ không sử dụng loại bí bảo xấu hổ như thế. Nhưng mỹ phụ không quan tâm, tay ngọc nắm chiếc quạt, răng ngọc khẽ cắn, quát nhẹ. Muốn chết, lời vừa dứt, nhẹ nhàng vẩy chiếc quạt, xuân cung đồ trên mặt quạt liền như sống lại, vô số nam nữ trần truồng lao ra khỏi mặt quạt, đánh thẳng về phía bốn người, khoảng khắc đã nhập vào người bọn họ, sắc mặt bốn người đại biến, vừa muốn vận công ngăn cản, nhưng đã muộn, một chiêu sai, thua cả bàn, bọn họ khinh thường thực lực khủng bốc mỹ phụ áo đỏ. Ra tay không mạnh, bây giờ bị đối phương đánh ra, làm sao chống đỡ nổi. Cảnh vật trước mắt bỗng biến đổi, bốn người như chìm trong tửu nhục trì lâm, bên tai vang vọng tà âm khiến máu sôi trào, vô số con gái trẻ tuổi mặc lụa mỏng hiện lên quanh người. Ca hát nhảy múa, thỉnh thoảng bày ra những chỗ mỹ diệu của mình, sóng mắt lưu truyền, kích thích dục vọng bản năng, bốn người lập tức chìm đắm. Ngây ngốc đứng đó, mặt cười ha ha, chìm đắm không thể khống chế được. Mỹ phụ chán ghét liếc bốn người. Không ra tay nữa, mà lấy ra khăn mỏng, che lấp dung nhan của mình, nhắm đúng một hướng, nhanh chóng chạy đi, dù chỉ có cảm ứng mơ hồ. Nhưng nàng biết, người kia đã đến, chỉ là xa cách quá lâu, đã chừng 20-30 năm, nàng muốn dựa vào bí thuật ban đầu để tìm đối phương là không thể. Chỉ có thể dựa vào cảm giác, cầu mong trước khi đế huyền đóng lại, có thể tìm được đối phương. Nếu không, một khi bỏ qua cơ hội này, có thể nàng sẽ không được như nguyện nữa. Bóng dáng mỹ phụ càng xa. Sau một nén nhang, bốn người ngây ngốc đứng đó mới ngã xuống. Tai mắt mũi miệng trào máu. Người co rút, sức sống trôi đi, chết thảm thiết không dám nhìn. Chấm, chỉ là một chiêu liền đánh chết bốn phản hư cảnh. Thực lực mỹ phụ này khủng bố rõ ràng. Đây là đế huyền sao? Trên thảo nguyên xanh, Dương Khai vẻ mặt mờ mịt thì thào. Đến đây đã hơn một chung trà, nhưng Dương Khai vẫn chưa làm rõ được. Nhưng mà linh khí thiên địa chỗ này quả thật cực kỳ dày đặc. Vượt hơn U Ám Tinh, thậm chí còn không kém Lăng Tiêu Tông. Đã vượt xa Huyền Không Đại Lục. Chấm, từ điểm này, vậy thì đúng là đế huyền. Nhưng mà Dương Khai lại nhớ kỹ. Trong đế huyền, thần thức không thể vươn ra quá xa. Đừng nói tra xét trong vòng 10 dặm. Từ điểm này có thể suy đoán nơi đây không phải đế huyền. Cách chương.